Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2508, chương 2510. Anna, cái tên này cũng không là thiếu nữ tên thật, thiếu nữ chỉ là không muốn bị người khác biết mình thân phận chân chính, cho nên mới như thế tự xưng mà thôi. Đây không phải cái gì việc khó đoán, ít nhất đối với Rama tới nói là như thế này, bởi vì sớm tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, Rama liền đã có thể tại Anna trên thân xem đến cực kỳ khả quan thần khí. Cái kia thần khí nói cho Rama, thiếu nữ này cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Có thể là có được Anna cái tên này lại cùng thần có liên quan anh hùng. Rama cũng không biết có dạng này một cái tồn tại, nếu nghĩ không ra có dạng này một cái anh hùng, cái kia Rama tự nhiên sẽ biết Anna cái tên này bất quá là thiếu nữ giả danh mà thôi. Dù sao thiếu nữ nếu có được thần khí, cái kia liền không khả năng là đến từ tương lai anh linh, chỉ có thể là đến từ thần thời đại anh linh. Thần thời đại anh linh bên trong lại không có một cái nào gọi là Anna tồn tại, có thể cùng thiếu nữ đặc thù nhất trí. Như vậy, hơi suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch không phải sao? Mà từ thiếu nữ phát ra thần khí quy mô đến xem, đối phương cũng không phải bán thần loại hình tồn tại, rất có thể là chính thống lại chính quy nữ thần. Đúng thế, Anna là nữ thần, sao báo nhân như thế tồn tại còn chính thống nữ thần? Biết được điểm này, nghĩ đoán được Anna thân phận liền không khó. Dùng ngươi biểu hiện ra đối go gần chấp nhất, tại khi còn sống, ngươi khẳng định cùng nàng quan hệ không ít a. Rama nhìn thẳng Anna, nói như thế, mà cùng go gần quan hệ không ít nữ thần, chỉ có mấy cái như vậy thôi. Một cái là nguyền rủa Medusa, đem Medusa biến thành nữ yêu Hy Lạp nữ thần trí tuệ Athena. Một cái là thân là go gần 3 tỷ muội trưởng nữ, làm thần tượng, cái này khái niệm hoàn thành cụ hiện hóa mà thành nữ thần Steno. Một cái là thân là go gần 3 tỷ muội thứ nữ, cùng trưởng nữ đồng xuất một bào, thậm chí có thể nói là cùng làm một thể song bào thai nữ thần Urian. Còn có một cái, liền là thân là go gần tiền thân, go gần trong 3 tỷ muội yêu muội. Đã là không hoàn toàn nữ thần, cũng là hòa đá ma nhãn người sở hữu chứ danh tóc rắn nữ yêu Medusa. Này ba tên nữ thần là mọi người đều biết cùng go gần quan hệ không ít nữ thần. Trừ các nàng bên ngoài, hẳn không có cái thứ tư nữ thần sẽ đối với go gần cố chấp như thế. Nhưng đầu tiên, Anna khẳng định không phải Athena. Athena có thể là Hy Lạp chúng thần chi vương rớt nữ nhi. Có rất nhiều truyền thuyết cùng thần thoại, hắn tồn tại tương đương với Mesopotamia trong thần thoại Ishtar, chính là nữ thần trí tuệ, cũng là danh lưu thiên cổ lớn nữ thần. Đủ loại truyền thuyết miêu tả đều cùng Anna biểu hiện không hợp, cùng Medusa cùng là go gần 3 tỷ muội Steno cùng với Urian cũng khẳng định không phải Anna. Cốt bởi làm, hai vị kia nữ thần là làm thần tượng. Cái này khái niệm bị hoàn thành tồn tại. Bản thân ngoại trừ mị hoặc bên ngoài, cơ bản không có bất kỳ quyền năng, thậm chí không có bất kỳ cái gì lực lượng. Cùng Anna bày ra thiện chiến đồng dạng không hợp. Đã như vậy, Anna thân phận liền miêu tả sinh động. Ngươi chính là Medusa, đúng không? Rama thanh âm nhẹ nhàng tiếng động, lại phảng phất sấm sét, vang vọng toàn bộ chiến trường. Cái go gần con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt kịch biến, ngoặc kép, vì ở chiến trường các ngõ ngách thậm chí cho đê bên trong tất cả mọi người bởi vì Rama câu nói này triệt để động dung, chỉ có Anna rủ xuống tầm mắt, cúi đầu xuống, im lặng không nói. Cái kia thái độ nói cho người khác Rama đến cùng là thật là giả, không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng, go gần uyển như là gặp ma. vạn phần hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Nếu như Anna liền là Medusa, cái kia chẳng phải đại biểu cho hai người bọn họ là cùng một cái tồn có ở đây không? Gorgon liền là Medusa, nuốt chửng hai vị tỷ tỷ về sau xuất hiện tồn tại. Cho nên, nếu như Anna liền là Medusa, vậy liền chứng minh Anna liền là Gorgon. Loại chuyện này, làm sao có thể? Gorgon hoảng sợ không thôi, nhưng cái này cũng không hề là không có khả năng sự tình. Đồng dạng ví dụ, cũng sớm đã xuất hiện qua một lần. Xa nhớ ngờ đó, tại đệ nhất dị điểm thời điểm, Elizabeth liền hiện giới, Camilla cũng hiện giới, hai người kỳ thật vốn chính là cùng một tồn tại, chỉ là một cái làm thiếu nữ thời kỳ, còn chưa trưởng thành, một cái làm tạo ra vô tận tội nghiệt, đã sớm đang trưởng thành bên trong sa đọa vampire mà thôi. Anna cùng Gorgon, bất quá là đồng dạng tình huống thôi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là còn không có trưởng thành, còn cùng mình hai vị tỷ tỷ một dạng, cùng là thân là nam tính ước mơ cụ hiện hóa, đã hoàn thành thần tượng nữ thần thời kỳ, cũng chính là thiếu nữ thời kỳ lúc Medusa Rama tiết lộ chân tướng, lúc này ngươi còn không có lọt vào Athena nguyền rủa, càng không có tại trưởng thành về sau bày ra cùng mình hai vị tỷ tỷ khác biệt tính chất, nhưng đã có được sức chiến đấu, xuất hiện không giống với thần tượng, cái này khái niệm khuynh hướng tính. Bởi vì Medusa là Gorgon trong ba tỷ muội một cái duy nhất không hoàn toàn nữ thần quan hệ. Theo thời kỳ này bắt đầu, nàng hội dần dần mạnh lên, cuối cùng bị Athena nguyền rủa, sinh ra ma tính, biến thành nữ yêu, mà lúc này đây Anna vẫn là không có gặp được những sự tình này lúc thời kỳ. Cho nên, nàng mặc dù ủng có chút sức chiến đấu, lại cũng không là rất mạnh, cũng tạm thời là cùng mình hai vị tỷ tỷ một dạng hoàn chỉnh nữ thần. Ngươi vừa mới dùng tới triệt tiêu Gorgon ma nhãn chi quang. Cái kia chính là giống như Gorgon hóa đá ma nhãn. Rama chỉ hướng Anna trong tay lưỡi hái. Còn có này món vũ khí. Đây chính là dùng đến giết chết tóc rắn nữ yêu phách ngươi tu tư tàn sát bất tử chi nhận a. Tại Hy Lạp trong thần thoại. Sau cùng, tóc rắn nữ yêu Medusa liền là bị anh hùng phách ngươi tu tư dùng này nắm tàn sát bất tử chi nhận. Cho chém đứt đầu. Từ đó giết chết, này món vũ khí bản thân cũng không tính là đặc biệt ưu tú. Đã vô phương chặt đứt sắt thép, cũng không có cái gì lực lượng kinh người. Có thể bị hắn chặt tới vết thương là tuyệt đối vô phương phục hồi như cũ. Cho nên có được nhường bất tử tính vô hiệu lực lượng. Chính là chuyên môn dùng để chém giết Medusa vũ khí. Anna sở dĩ hội nắm giữ nó. Đoán chừng cũng là bởi vì đoạn này truyền thừa a. Này món vũ khí chính là chuyên môn dùng để chém giết Medusa vũ khí. Cũng chính là cùng Medusa kết cục có liên quan vũ khí. Cùng Medusa tử vong thật chặt tương liên. Tại chỉ hạn lấy tử vong làm điểm cuối. The Holy Grail War bên trong liền có thể trở thành Medusa Noble Phantasm mà xuất hiện. Anna nắm giữ lấy này món vũ khí, vừa vặn đã chứng minh điểm này, người chính là vì giết chết Gorgon mới phát hiện giới. Không sai a, Rama câu nói này, đổi lấy là Anna trả lời khẳng định. Đúng thế, Anna thấp giọng mở miệng, ta là bởi vì Gorgon hiện giới mới bị bắn ngược triệu hoán tồn tại Medusa. Sử dụng Holy Grail, triệu hoán Seven lúc, vì cân bằng. Cái kia, Holy Grail, đồng dạng hội tự chủ triệu hoán trung lập Seven. Gorgon là, Holy Grail, triệu hoán đi ra hợp lại Divinity. Cho nên, Anna liền căn cứ vào này bắn ngược. Bị cùng một chỗ kêu gọi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,